Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cường Đại Phụ Gia Tái Đối Thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Như vậy ôn tồn lễ độ soái khí sư huynh, sao có thể sẽ là chuyên môn chạy tới giết người tiểu lô ly vẻ mặt không thể tin tưởng. Đang muốn lại cùng Diệp Phong cố gắng vài câu. Nhưng ngầm thiếu niên thư sinh lại càng thêm không thể tin tưởng nói, không có khả năng, ta sát nói đã tu luyện tới rồi, đạo vô tình khước hữu tình, đỉnh chi cảnh. Mỗi một cái chết ở ta dưới kiếm người, ta đều không thể sẽ đối bọn họ sinh ra bất luận cái gì sát tâm. Thiếu niên này thư sinh xác thật không đối Diệp Phong sinh ra quá bất luận cái gì sát tâm. Nhưng đáng tiếc chính là Diệp Phong giác quan thứ 6 làm Diệp Phong cảm giác được xưa nay chưa từng có hẳn phải chết nguy cơ. Này thuyết minh thiếu niên này thư sinh thực lực chẳng những hơn xa hắn trước mắt thực lực có khả năng chống cự, hơn nữa vẫn là 100% tới rồi giết hắn. May mắn chính mình thục đọc một quyển hậu đạt 3 trượng linh dược cương mục, lại tinh nghiên tam bổn từng người hậu đạt 3 trượng thiên diễn đan kinh, có trên đời vô cùng dược lý tri thức, dựa một ly phòng vũ khí hóa học độc phiên vị này cao thủ. Cái gì rác rưởi sát đạo vô tình đạo, cái gì chó má đạo vô tình khước hữu tình. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, đại gia ta liền sát thủ minh minh chủ đều đã từng chơi nị quá vài nhậm. Người loại này cặn bã cấp sát thủ tính cái giám a. Cứ việc thiếu niên thư sinh không tin, nhưng Diệp Phong xác thật không có nói sai. Hắn xác thật liên nhiệm quá vài nhậm sát thủ minh minh chủ, nhưng kia đều chỉ là ở địa cầu võng du chung mà thôi. Thiếu niên thư sinh trong lòng khí cực, hắn hiện tại đã có thể kết luận, chính mình nếu không phải đối tiểu tử này tu vi lòng nghi ngờ quá nặng, làm cho tự cho là thông minh làm điều thừa, hoàn toàn có thể ở trên lôi đài một cái tát đem này tiểu tử thúi vỗ chơi thành cha. Nhưng hiện tại hết thảy đều chậm, thiếu niên thư sinh bị tức giận đến một đầu tóc đen nhanh chóng chuyển bạch xôn xao. Diệp Phong rút ra trên lưng phong vũ kiếm, nhất kiếm chảm rớt một cái trắng bóng đầu chết kính, nghe trên thân kiếm nùng liệt mùi máu tươi sau, lúc này mới thói quen tính liếm liếm miệng mình nói, may mắn lão tử dưới kiếm đến mau, rốt cuộc đoạt tại đây lão tiểu tử chết ra trước, hưởng thụ một chút sát quái khoái cảm. A phi, đều 70-80 tuổi tao lão nhân còn xuyên như vậy xinh đẹp quần áo mới. Lão tử ghét nhất lão yêu giả nộn. Tiểu lô ly trong lòng run sợ nhìn Diệp Phong đang ở dùng chân cuồng ngược ngầm vô đầu tử thi, thân mình xúc thành một cái chim cút trạng, hắn có thể hay không phát khởi cuồng tới liền ta cũng cùng nhau tể a. Không xong, này hết thảy đều bị ta thấy, hắn có thể hay không giết ta diệt khẩu a o o o mụ mụ. Tiểu đậu đậu sợ quá, ta nói kia vương lão đầu cùng ta không thân chẳng quen, sao sẽ như vậy hảo tâm đem ta đưa đến vu hành viện tới làm hắn bảo hộ. Hóa ra hắn là giúp đỡ Mỹ thần đoàn tới ngược ta cái này tiểu phản đồ. Tiểu đậu đậu lại đảo một ly trà tới. Diệp Phong phát tiết đủ rồi sau, lúc này mới bãi chân, vừa rồi tận thế tái hiện giác quan thứ 6, thật sự là thiếu chút nữa đem hắn cấp nghẹt đã chết. Không thể không nhiều trả thù một trận, tiết tiết trong lòng chi hận. Này ly có phải hay không dùng để dược phiên ta lại trói lại tới mụ mụ nói. Có chút biến thái thích đem con lừa trói lại tới một đao sống cắt hiện nướng. Một bên cắt một bên nghe con lừa ngao tiếng kêu. Bọn họ quản cái này kêu, sống lừa đực. Vẫn là một đạo cái gì danh đồ ăn. Tiểu lô ly nơm nớp lo sợ đoan quá một ly trà. Lại thấy Diệp Phong cũng không bức nàng uống xong đi, mà là thuận tay lấy qua cấp chính mình uống lên. Tiểu lô ly trừng lớn con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ uống này ly trà, hắn như thế nào uống lên sẽ không có việc gì, lại đến một ly. Tiểu Loli lần này nơm nớp lo sợ đoan quá một ly trà sau. Trực tiếp đưa cho Diệp Phong. Lần này Diệp Phong lại không có chính mình uống, mà là ngã xuống ngầm vô đầu xác chết thượng. Đại đại hiệp, cấp người chết hẳn là kính rượu, mà không phải kính trà. Ngài giống như nghĩ sai rồi. Tiểu Loli nơm nớp lo sợ nhắc nhở nói. Ta cũng không cấp chính mình địch nhân kính rượu. Chẳng sợ bọn họ bị chết lại anh hùng. Huống chi cái này lão quái vật. Bị chết còn tương đương uất ức. Diệp Phong đột nhiên trở nên vẻ mặt hòa ái dễ gần nói. Bổn nha đầu. Ca đây là ở hủy thi diệt tích a. A tiểu Loli nhìn chằm chằm ngầm dần dần biến mất thi thể. Hoảng sợ đến quả thực không cách nào hình dung. Vì cái gì đồng dạng một ly trà, soái sư huynh uống lên sẽ biến phế lão nhân. Ác đại hiệp uống lên chỉ là có thể giải khát. Vô đầu thì uống lên lại sẽ bị hóa rớt. Ảo diệu vô cùng tối cao dược nói. Há là nàng loại này tiểu nha đầu có khả năng nghĩ đến trong sạch. Tiểu đậu đậu, bên kia còn có cái đầu không hóa rớt. Mau nhặt lại đây. Diệp Phong chỉ vào cách đó không xa một cái chết không nhắm mắt người chết đầu. Cái chán nhăn lại một đạo hắc tuyến nói. Nhà đầu này lá gan quá tiểu. Đến giúp nàng luyện luyện. Ta sợ, ta không dám nhặt ô ô hoa đại hiệp. Ngài vẫn là một đao thống khoái đem ta cũng chém thôi bỏ đi. Làm ơn ngài cũng đừng lại làm ta sợ. Tiểu Loli thế nhưng hoa hoa khóc lớn nói. Ta không sợ chém đầu. Nhưng ta sợ nhặt đầu. Vậy ngươi lại đi đảo một ly trà tới. Diệp Phong không thể nề hà nói. Nhà đầu này xem ra chỉ có thể đương bình hoa dưỡng. Đương tùy tùng sẽ chỉ là chiến đấu trói buộc phẩm. Từ đồ đậu thế nhưng không để ý tới. Chỉ là một mặt khóc lớn. Làm cho Diệp Phong tàn nhẫn đầu đại. Đành phải chính mình đi đổ một ly trà đem kia viên người chết đầu tiêu diệt. Ngươi đủ chưa? Như thế nào còn ở khóc a? Diệp Phong sinh khí. Đại hiệp, ngài đừng lại làm ta sợ. Nhanh lên nhanh nhẹn chém ta được không? Tiểu Loli thế nhưng sợ người lạ sinh đem tiểu cổ duỗi lại. Đây nói, ta không sợ chém đầu. Chỉ sợ người khác làm ta sợ. Này nữ đầu, thật sự có tật xấu. Thế nhưng sẽ không sợ chém đầu lại sợ bị người khác dọa. Diệp Phong bị tức giận đến hộc máu nói. Có vương lão đầu che chở ngươi. Ai dám có loại chém ngươi a? Đó là cái hư lão nhân. Ý định đưa ta tới nơi này bị ngươi dọa. Tiểu Loli vẻ mặt không tin nói. Ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng a? Diệp Phong khí cực nói. Trừ phi ngươi chịu hôn ta một chút. Tiểu Loli sau khi nói xong. Nội tâm lâm vào hồi ức nói, mụ mụ nói qua, nam nhân chịu thân ngươi, liền sẽ không thương tổn ngươi, thân ngươi khuôn mặt đại biểu cho thích ngươi, thân ngươi cái trán đại biểu cho bảo bối ngươi, thân ngươi miệng đại biểu cho hắn tưởng cùng ngươi làm chuyện xấu, thân đôi mắt của ngươi đại biểu cho ngươi đã trụ vào hắn trong lòng mặt, thân liền thân đi, xem ra ta vừa rồi biểu hiện đến quá hung tàn điểm. Đem nhà đầu này cấp dọa mắc lỗi. Này tật xấu nếu không trị hảo. Vương lão đầu nơi đó ta khẳng định là muốn ăn không hết gói đem đi. Dù sao thân nàng một chút là nàng có hại lại không phải ta có hại. Bang một chút, Diệp Phong ôm cái trán của nàng tàn nhẫn hôn một cái. Không có biện pháp, nhà đầu này đem chính mình khóc đến dơ hề hề. Liền trên trán còn sạch sẽ điểm. Hì hì hì, nguyên lai hắn bảo bối ta, thiên tính nhát gan tiểu Loli, rốt cuộc vẻ mặt an toàn ở vu hành viện trụ hạ. Thiên diễn sơn mạch, chân núi một cái phàm tục trấn nhỏ. Cái gì, liền ma sát minh thiếu niên tổ sư gia đều chiết kích trầm qua. Chết như thế nào, vô pháp điều tra rõ, chỉ biết là tổ sư gia vào vu hành viện sau. Mới non nửa thưởng mệnh bài liền toái đến không còn một mảnh. Người này đại thế đã thành. Thô bạo tiêu diệt đã không phải thượng giai lựa chọn. Kế tiếp hành động toàn bộ hủy bỏ. người khác sự tình chúng ta cũng không cần lại nhúng tay. 3 ngày nhoáng lên liền đi qua, tử thần la lá cây ngao canh luyện thể hiệu quả. Tuy quả nhiên thượng giai, nhưng mới ngắn ngủn 3 ngày thời gian, lại cũng chỉ có thể giúp Diệp Phong tu vi thăng cấp đến tam trọng trung kỳ. Cái này làm cho chuẩn bị tiến đến tham gia phụ gia tái Diệp Phong trong lòng vẫn luôn bồn chồn. Đối thủ của hắn đến từ Đại Tấn Quốc Tấn Thủy Hàn. Nghe nói vô luận đối thủ tu vi cao thấp, đều chỉ là một lóng tay điểm sát, không lộ ra chút nào pháp lực tu vi. Diệp Phong rất là hoài nghi, đây là đối đầu chuyên môn mời đến giết hắn. Chân thật tu vi khả năng ở 4 trọng trở lên siêu cấp cao thủ. Bởi vì hắn đã tinh tế suy đoán quá, tam trọng tu vi tu sĩ biểu diễn không ra loại này hiệu quả. Trung giai dưới toàn con kiến, đã liền chính mình có được huyền cấp sơ giai kiếm pháp Phách Giang Trảm Hải Quyết. Đối chiến 4 trọng, cũng không đinh điểm phần thắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.